Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, thứ 833 chương Vương Giả trở về 06. Thẳng đến ra sân, mới đột nhiên nghe thấy lão gia tử thanh âm, Phượng Giao, Phượng Giao hướng Ngọc Lưu trên người nhích lại gần, đạo, ông ngoại cái này khẳng định đắc ý tử, Ngọc Lưu bước nhanh hơn. Ôn Thanh hỏi, ngươi nói thực sự, ta còn tưởng rằng là ngươi lừa ông ngoại đâu. Phượng Giao nhắm mắt lại, cả khuôn mặt đô chôn ở Ngọc Lưu trước ngực, âm thanh buồn bã truyền đến, đương nhiên là thực sự, cho nên sau này ngươi tốt hảo che chở ta, ta thế nhưng rất sợ chết. Phượng Giao nói được nửa thật nửa giả, mặc dù việc này chưa tính là lừa Ngọc Lưu, nhưng Phượng Giao trong lòng cũng không thoải mái. Nhất là như vậy che che giấu giấu, càng làm cho nàng cảm thấy có chút xin lỗi Ngọc Lưu. Hảo, người sinh ta sinh, người chết ta chết, Ngọc Lưu nhẹ giọng đồng ý. Phượng Giao đáp ứng lão gia tử bất lại tu tập liệt phân tàn. Lão gia tử rất cao hứng, xế chiều hôm đó liền khôi phục bình thường, mặc dù Nam Cung Tuấn hai huynh đệ cái có chút kinh ngạc. Thế nhưng Phượng Giao đã đáp ứng. Liền là thật sẽ không? Cho nên muốn đi hỏi một chút Phượng Giao rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nhưng cuối cùng đều bị Bích Liên ngăn ở Ngô Đồng Huyền cửa. Chủ tử ở nghỉ ngơi, ai cũng không thấy, các ngươi đâu trở về đi, Bích Liên hai tay ôm cánh tay đứng ở cửa. Rất là lạnh nhạt bộ dáng, Nam Cung Tuấn hơi nhíu mày, lại hỏi, Bích Liên, ngươi có biết hay không biểu muội vì sao thay đổi chủ ý? Bích Liên lắc đầu, chủ tử sự tình các ngươi còn là không cần lo, nàng bây giờ nói sẽ không lại tu tập nội công liền nhất định là thực sự. Chuyện còn lại ta cũng không rõ ràng lắm. Mơ siêu, Nam Cung Kỳ liếc nhìn Nam Cung Tuấn. Lại nhìn một chút Bích Liên, hỏi, Giao Nhi ít ngày nữa liền đi, Bích Liên ngươi là theo nàng đi, còn là lưu lại cho ta đương đại tàu. Mặc dù Bích Liên không nói gì. Đãn người ngoài cũng có thể nhìn ra được, giữa hai người kia chút ít miêu ngấy, Nam Cung Kỳ cũng là nóng ruột, lão gia tử niên kỳ lớn như vậy, còn chưa có ôm thượng chắt trai, hắn liền làm người tốt, nhượng đại ca sớm một chút thành thân sinh con, Bích Liên sắc mặt có chút ửng đỏ, bất quá còn là nhìn không chuyển mắt nhìn hai người, đạo, ta đương nhiên là hòa chủ tử cùng nhau ly khai, Nam Cung Tuấn nguyên bản liền ngờ tới Bích Liên. Đáp án, bất quá thật nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút tối trầm, hắn ở Bích Liên trong lòng địa vị lúc nào mới có thể so với được quá Phượng Giao đâu. Hòa một nữ nhân ghen thật đúng là làm cho người ta rất không thoải mái a. Nam Cung Kỳ thấy Nam Cung Tuấn lưu luyến bộ dáng, trộm cười một cái, sau đó đạo, đã Giao Nhi ở nghỉ ngơi, vậy ta liền đi trở về. Đại ca ngươi không phải có lời nói với Bích Liên sao? Ta sẽ không chờ ngươi đi trước à? Nói đi, Nam Cung Kỳ liền vội vội vàng vàng chạy ra. Nam Cung Tuấn đơn độc và Bích Liên chung sống. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn Bích Liên rất lâu. Mới nói, vậy ngươi phải cẩn thận. Bích Liên mày rác hơi co rúm hạ. Thản nhiên nói, sự tình kết thúc ta trở về đến. Nói xong liền quay người ly khai. Nếu như cẩn thận nhìn, là có thể phát giác Bích Liên bên tai phía sau hồng hồng. Nam Cung Tuấn lăng nửa ngày, bỗng nhiên kịp phản ứng Bích Liên nói được là có ý gì. Lúc này Bích Liên đã không thấy bóng dáng, hắn nhịn không được nhếch mép cười khởi lai, mặt mày mỉm cười, thế nào cũng đỡ không nổi vui sướng. Sao ngày hôm sau, Ngọc Lưu sáng sớm liền ra. Nguyên bản ngủ say Phượng Giao ở Ngọc Lưu ly khai hậu. Vậy mà mở mắt, rửa xấu hậu dùng qua đồ ăn sáng. Bích Liên mấy người nhao nhao đô chạy tới Ngô Đồng Huyền. Phượng Giao gian phòng, tức khắc khởi hành hồi ly thành. Phượng Giao nhàn nhạt nói một câu như vậy. Liền dẫn đầu ra gian phòng. Hết chương.